Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1376, Cửu U tiến vào thời gian Trường Hà. 3000 hỗn độn ma thần, bao quát La Hầu ma thần ở bên trong, tất cả mọi người, toàn bộ hóa thành nát bấy, quá mạnh, đỉnh phong mệnh hồn, tại tăng thêm hỗn độn lực lượng. Tại thời khắc này, Tần Vân chiến lực, so với mình kiếp trước, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Đại đế, sâu kiến mà thôi. Tần Vân trong mắt, vô cùng lạnh lùng, đỉnh phong chính mình. Tần Vân rất rõ ràng, lúc trước chính mình đáng sợ bao nhiêu. Cửu thiên giới đệ nhất đại đế, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đúng rồi, luân hồi ma thần cùng tạo hóa ma thần. Làm sao không tại, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt, hào quang hơi hơi lóe lên. Nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên hướng thương khung nhìn lại. Trên bầu trời, lỗ hổng kia bên trên, truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Cỗ khí tức kia, Tần Vân vô cùng quen thuộc. Đó chính là hỗn độn thiên phạt khí tức. Vạn vạn vạn năm trước chính mình, hiện tại đang ở độ kiếp, hắn của ban đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình bị lôi phạt đánh thành phấn vụn. Vạn vạn vạn năm, bản đế ban đầu mong muốn chờ tu vi triệt để khôi phục, trở lại xem một thoáng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này nếu đến rồi, cái kia bản đế, liền đi xem một chút, hít sâu một hơi. Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân hóa thành một đạo kim mang, xông vào cái kia xé nát trên bầu trời. Ầm ầm, theo Tần Vân xông vào thương khung, toàn bộ thương khung lần nữa bị xé mở ngàn vạn trượng, nhưng một lát, cái kia thương khung lần nữa trùng hợp, ma thần tổ địa lần nữa yên tĩnh trở lại. Ong ong ong. Nhưng ngay tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, cái kia 33 tầng trời bên trên, một vị thiếu niên quỷ dị xuất hiện. Thiếu niên nhìn xem tàn phá 33 tầng trời, trong mắt bình thản không gợn sóng. Tốt một cái Tu La Đế, dám nghịch chuyển thời không trở lại vạn vạn vạn năm tiến. Bất quá đáng tiếc là ngươi trở về cũng không thay đổi được cái gì. Thiếu niên trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc, phía sau của hắn, vô số hỗn độn quay cuồng, chỉ thấy 3000 đầu Trường Hà, điên cuồng lan tràn, nhìn kỹ, này chút Trường Hà, ở đâu là Trường Hà, này Trường Hà bên trong, vậy mà đều là huyền diệu cổ lão chữ viết tạo thành. Những văn tự này, hợp thành này Trường Hà, cái kia mỗi một cái minh văn, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. 3000 đại đạo, này 3000 đầu Trường Hà chính là 3000 đại đạo, mà thiếu niên này thì chính là tạo hóa ma thần. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra Tần Vân là theo vạn vạn vạn năm trước tới. Ta đã đợi vạn vạn vạn năm, lần này ta sẽ không bao giờ lại bỏ lỡ, lần này ta khẳng định sẽ thành công. Ha ha ha, tạo hóa ma thần phá lên cười, 33 tầng trời, càng là như là tàn phá cao lầu, phảng phất sau một khắc, liền muốn tán loạn, mà tạo hóa ma thần, lại nhìn cũng không nhìn, này tàn phá thế giới liếc mắt. Cùng lúc đó, vạn vạn vạn năm sau ma thần tổ địa, cái kia hóa thành hỗn độn 28 trọng thiên, phanh phanh phanh, trong hỗn độn, đang truy tìm Tiện Khô Lâu cùng Cửu U vài vị đại đế ma thần. Thân thể trực tiếp nổ tung, những người này phảng phất nhận lấy cái gì khống chế, khí tức nhanh chóng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Cửu U trên mặt hơi sững sờ, Tiện Khô Lâu đứng tại Long Bảo Bảo trên lưng cũng có chút ngây người, vừa mới còn rất tốt vài vị đại đế ma thần, làm sao có thể trực tiếp tiêu tán? Không đúng, Tần Vân tiểu tử khí tức đây, tựa hồ phát hiện cái gì? Tiện Khô Lâu vẻ mặt hơi đổi, toàn bộ 33 tầng trời, tiện khô lâu không còn có cảm ứng được. Tần Vân chút nào khí tức, đế chủ, cửu u vẻ mặt, cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là thời không lực lượng. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, tiện khô lâu xuất hiện ở Tần Vân biến mất địa phương. Đó là thời không trường hà. Hai người hai con ngươi nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, chỉ thấy một dòng sông dài đang ở chậm rãi lưu động. Cái kia trường hà bên trong khí tức huyền diệu khôn cùng, đó chính là thời không trường hà. Ngươi nói đế chủ cùng La Hầu Ma Thần cùng một chỗ sát nhập vào thời không trường hà bên trong. Cửu U hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thời không trường hà a, coi như là đại đế đỉnh phong cường giả cũng không dám tùy tiện va chạm, hơi không chú ý vậy liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong đó. Tiểu tử này đơn giản liền là thằng điên. Hắn không phải là về tới vạn vạn vạn năm tiến tiện khô lâu. Trong mắt u quang lập lòe, vạn vạn vạn năm trước cửu u vẻ mặt cũng triệt để biến. Vạn vạn vạn năm trước, đây chính là Tần Vân độ hỗn độn thiên phạt thời điểm. Tần Vân hồi trở lại cho đến lúc đó, đây không phải muốn chết sao? Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem tiện khô lâu, cửu u âm thanh run rẩy nói. Vạn vạn vạn năm trước, ta còn đang ngủ say bên trong. Ta coi như là trở về, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng là Long Bảo Bảo. Tiện khô lâu trong mắt hơi hơi lập lòe, ngủ say. Cửu U há to miệng muốn nói gì, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nghịch chuyển thời không, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chết tại thời không bên trong, cái kia chính là vĩnh viễn chết rồi. Tiện khô lâu vạn vạn vạn năm trước đang ngủ say, nếu là trở về, cái kia tất nhiên sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Ta trở về, cửu u thanh âm u vô cùng. Ngươi nhìn xem cửu u, tiện khô lâu hít sâu một hơi. Cửu u tiểu tử, năm đó ngươi đây chính là bị hắn thương. Ngươi nếu là trở về, có lẽ sẽ lần nữa gặp được hắn. Đến lúc đó, ngươi liền trở về cơ hội cũng không có. Nhìn xem cửu u, tiện khô lâu trầm giọng nói, lại cũng không về được. Cửu u thân thể khẽ run lên, ta đi. Sau một khắc, cửu u trong mắt lần nữa kiên định xuống tới. Người tiểu tử này, tiện khô lâu không có ngăn cản, trong mắt của hắn mang theo một vệt cười khổ. Sau một khắc, tiện khô lâu bắt lại hóa thành lông xù bộ dáng Long Bảo Bảo mang theo hắn. Tiện khô lâu đem Long Bảo Bảo ném cho cửu u. Đây là, cửu u nhìn xem Bảo Bảo sửng sốt một chút. Bảo Bảo thân phận thật không đơn giản, hỗn độn ngàn tỷ trường. Bảo Bảo là trong hỗn độn thai nghén mà ra đầu thứ nhất tổ mạch. Vạn vạn vạn năm trước, Bảo Bảo chiến lực đang ở đỉnh phong thời kỳ. Nhìn xem cửu u, tiện khô lâu trầm giọng nói, hỗn độn đầu thứ nhất tổ mạch. Cửu u trong mắt phát sáng lên, khô lâu đại sư, cảm ơn ngươi. Hít sâu một hơi, cửu u ôm lấy Long Bảo Bảo, mà Bảo Bảo lại lần nữa đánh lên ngủ gật. Tựa hồ cả đời này hắn là vĩnh viễn cũng ngủ không no. Những vật này ngươi cũng mang theo, nhớ kỹ đều trở về. Tiện khô lâu thanh âm u vô cùng. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay của hắn như thế đồ vật xuất hiện. Tử vong thần đao, khốn long thừng, thời gian tổ khí, tất cả đều ném cho cửu u, sẽ trở lại. Cửu u trong mắt mang theo một vệt cảm động. Này chút tổ khí, mỗi một kiện vậy cũng là đủ để cho đại đế cường giả ra tay tranh đoạt tồn tại. Mười mấy món tổ khí có thể nghĩ đáng sợ bao nhiêu. Đi thôi, tiện khô lâu quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng của hắn đau a, này chút tổ khí, đây chính là trên người hắn chỉ có hàng tích chữ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.